Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 37, góc truyện audio.com. 37 ngươi thực hảo A Công làm sao vậy nha? Nhanh nhanh ngủ nha, con ngủ để mẹ cũng ngủ một chút a, con xem nhi tử của Trần Kiều đều đã ngủ rồi, con sao còn không ngủ? An Nhiên tiểu thụy cúi đầu bất lực nhìn Hoa Hoa trong lồng ngực, không rõ đứa nhỏ này làm sao vậy, mấy lần trước đều ăn no xong liền ngủ, hiện tại làm sao vậy? Sau đó nàng mới hậu chi hậu giác được cánh tay nóng lên, là tã giấy bọc IG của Hoa Hoa, một bọc nước tiểu thật lớn. Nga, con là đi tiểu Nga, IG nhỏ không thoải mái đúng không? An Nhiên để Hoa Hoa đang khóc không ngừng vào lồng kính, xé ra tã giấy che y người Hoa Hoa, nháy mắt cái IG nhỏ ma người này đã không khóc còn rầm gì hai tiếng, phảng phất như đang bất mãn gì, đầu nhỏ lệch sang một bên ngủ mất. Ngươi thực hảo a, lợi dụng ta xong rồi không để ý tới ta. An Nhiên bĩu môi cười một chút, này nháo một chút làm đầu nàng tốt hơn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, cho nên chỉ số thông minh được Hoa Hoa nhắc nhở miễn cưỡng đề cao, đem tã giấy trong tay vứt che y mặt đất, bắt đầu sờ soạng ở trong phòng cách ly, có thể tìm được tã giấy mới hay không? Kỳ thật dựa theo tư duy quán tính thì vứt rác tùy tiện đương nhiên là không tốt, nhưng hiện tại đang trong tình huống này, có cho nàng cũng không có tâm tình đi tìm thùng rác, hơn nữa che y đất đầy xác tang thi cùng thi thể còn khung xương không, này còn muốn chú ý An Nhiên càng thêm mệt. Lẽ ra theo quy củ của phòng cách ly, hài tử vào đây đều phải cởi hết quần áo, người nhà sẽ không phải chuẩn bị cho hài tử bất cứ thứ gì, cho nên về tã giấy hay sữa bột gì đó đều do bệnh viện cung cấp, hẳn là sẽ có nơi chuyên môn để mấy thứ này đi. Tưởng tượng như vậy, An Nhiên tìm kiếm càng cẩn thận hơn, một khi tâm tư cẩn thận sẽ phát hiện ra kinh hỉ, nàng cư nhiên tìm được ở phía ngoài gian cách ly có một hành lang vòng qua khu lồng kính, chạm vào một cánh cửa mở ra ánh sáng sáng ngời, không khí mới mẻ, đây đúng là một gian dùng để chuẩn bị, còn có một cái lỗ thông gió. Từ lỗ thông gió nhìn ra bên ngoài cũng không biết đây là nơi nào ở bệnh viện, phía dưới đứng hai con tang thi, một con mặc quần áo bác sĩ một con mặc quần áo y tá, có thể là lúc đi làm, tới nơi này trộm lười gì đó. Che y chiếc bàn màu xanh da trời sạch sẽ, để đầy bình sữa, bệnh viện dùng thống nhất một loại bình sữa, không có nhãn hiệu chỉ dán nhãn của bệnh viện lên, có bình, nắp bị mở, có cái vẫn mới đặt ở một bên không di chuyển, che y thường treo mấy đồ dùng để tiêu độc, phía dưới bàn có mấy cái cửa nhỏ, mở ra bên trong xếp từng hộp sữa bột, bất quá là nhãn hiệu trong nước. Hừm, bệnh viện này còn nói là cho hài tử ăn sữa ngoại nhập a, An Nhiên nhìn những hộp sữa đó, hừ một câu, cũng chỉ biểu đạt mình bất mãn, hiện tại đến tình trạng này, ăn đều không đủ no, còn đi lựa chọn sữa gì cho bọn nhỏ sao? Tất nhiên là không thể, trừ bỏ sữa bột trong gian phòng này còn có rất nhiều tã giấy cùng với khăn ướt đã tiêu độc, còn có dụng cụ hút mũi, nhíp kéo y khoa linh tinh, trẻ sơ sinh cần đồ vật gì ở gian này đều có tất cả. Đi ra phòng này, dọc theo thông đạo tiếp tục đi thăm dò phía trước, An Nhiên lại phát hiện ra một cánh cửa, nàng mở ra nhìn một chút, là một gian phòng nghỉ, rất nhỏ, nhưng sạch sẽ, khả năng là phòng thay đồ của bác sĩ y tá, che y thường gắn một loạt ngăn tủ, trong ngăn tủ có mấy bộ trang phục dự phòng của bác sĩ y tá. Góc truyện audio.com. Mặt khác, An Nhiên còn phát hiện một hộp sô-cô-la thật lớn, mấy cây kẹo que, chắc là y tá nào đó trộm mang vào ăn. Khách trương.